Diệp Hy tuy rằng rất muốn biết nàng muốn gặp mình mụ mụ là vì cái gì, nhưng là lại cũng không có hỏi lên, mà là cười nói vậy được. Mẹ ta lúc trở lại, ta hãy cùng A-di ngươi gọi điện thoại đi. Kỳ thực đối với Lâm Vãn Tình mà nói, hiện tại hết thảy đều có vẻ như vậy không trọng yếu. Hiện tại duy nhất để cho nàng lo lắng đó là trong bụng hài tử. Chỉ bất quá, nàng là nhất định phải cùng Hàn Tuyết gian thương một mặt. Có thể tâm tư của nữ nhân vĩnh viễn đều là khó khăn như vậy dùng hiểu đi. Đưa đi Lâm Vãn Tình, Diệp Hy nhưng không biết mình hẳn là làm cái gì. Chuyện bây giờ đến trình độ này, mình lại lo lắng cũng vô sự vô bổ. Điểm này hắn so với ai cũng tới rõ ràng. Thế nhưng không có nghĩa là hắn là có thể nhận chịu được. Chí ít cần thời gian. Về đến nhà, nhìn trống rỗng phòng ở, Diệp Hy cũng không biết mình muốn cái gì. May là trước đây mua nhà lúc cũng không có lựa chọn lớn như vậy. Nói cách khác, mình bây giờ thật đúng là phiền muộn đã chết. Cầm điện thoại lên, Diệp Hy vẫn là bấm con mẹ nó dãy số. Chuông điện thoại di động vẫn là như vậy êm tai, thế nhưng Diệp Hy lại không hiểu được thưởng thức. Đã lâu điện thoại rốt cuộc vẫn phải tiếp thông. Mụ, Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình ở chỗ sâu trong có ít thứ ở nghẹn ngào ở giống nhau. Làm cho hắn đem muốn nói đều nuốt xuống. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành một mụ chữ. Làm sao vậy? Nghe được hài tử thanh âm, nàng vẫn là sừng sốt một chút. Hoặc có lẽ bây giờ nàng cũng trông không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn dùng dạng gì tâm tính đến đối mặt đây hết thảy đi. Ta nghĩ ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói. Nửa tháng nữa, mụ mụ liền có thể đi trở về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta trái lại ở nhà đi, không nên nháo chuyện. Ồ, thế nhưng ta không cam lòng. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói ta không nên như vậy. Ngươi kia muốn thế nào? Mẫu thân giọng nói trở nên có chút kích động, rõ ràng cho thấy trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Ai, việc này chờ ngươi trở lại hang nói khỏi. Bất quá ta sẽ không buông tha Lý Thiên. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Lý Ngày. Ừ, tên hỗn đản nào. Dĩ nhiên muốn giết chết ta. Diệp Hy vì vậy đem ở cực lạc đảo trong lấy được Tiểu Hy đều nói ra. Quả nhiên, mẫu thân sau khi nghe lập tức khẩn trương nói đến chuyện này ngươi phải làm sao? Gia Gia nói, ta trưởng thành ta nghĩ phải làm sao liền làm như thế đó. Diệp Hy đạo, cái này không thể được, ngươi không thể sằng bậy. Trước chờ mụ mụ vài ngày, một tuần. Một tuần lúc mụ mụ sẽ trở lại, đến lúc đó rồi hãy nói. Đối với mình nhi tử phẩm hạnh, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Hiện đang phát sinh chuyện như vậy, khó bảo toàn Diệp Hy sẽ không làm cái gì không khống chế được chuyện tình đến. Dù sao, Lý gia không có thể như vậy dễ dàng như vậy đã bị khi dễ chủ. Diệp Hy cũng không có nói ra phản bác, mà là cười nói mụ mụ ngươi nhanh chóng trở về. Nghe xong nhi tử tiếng cười, nàng bỗng nhiên có một loại mắc lừa cảm giác bị lừa gạt. Cảm tình tiểu tử này nhất định là dùng phương pháp này để cho mình sớm trở về đi. Bất quá, cho dù biết thì đã có sao. Nàng thật đúng là muốn sớm trở lại Bắc Kinh đây. Tiểu hỗn đàn, sau khi trở về mụ mụ lại tính sổ với ngươi. Còn có ở cực lạc đảo chuyện tình. Tốt, ta kia chờ mụ mụ ngươi đã trở về. Quải thượng liếu điện thoại lúc, Diệp Hy nhưng không có nghe lời của mẫu thân. Cái kia Lý Ngày muốn mạng của mình, mình lại làm sao có thể không hoàn thủ đây? Dù cho không giết hắn, cũng muốn hắn rơi một lớp ra. Chỉ là Diệp Hy đang chuẩn bị lúc ra cửa, lại bị người ngăn ở cửa tiểu khu. Cậu! Diệp Hy nhìn mở ra xe có rèm che đứng ở ven đường Hàn Huy, không khỏi hỏi ngươi tìm đến ta sao? Hàn Huy gật đầu lên xe. Không biết vì sao, nhìn mình cậu, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng hắn cũng không biết như vậy một loại tâm khôi đến tột cùng là cái gì. Vì vậy liền hồ lý hồ đồ đi lên hắn xe có rèm che trong. Chỉ bất quá bên người cũng tác giả một mảnh nụ cười mở hứa Sở Quân. A, mở ngươi đã ở. Diệp Hy ánh mắt cẩn thận liếc miết ngồi ở chỗ tài xế ngồi cậu. Thấy hắn cũng không có nhìn một bên nhìn sang mới hô một cái khí. Ngươi a có đúng hay không ngủ đến. Hiện ở phía sau. Hứa Sở Quân rõ ràng không có Diệp Hy như vậy câu nệ. Chỉ là thấy thế nào nét mặt của nàng đều có như vậy một tia cực kỳ mất tự nhiên. Mặc dù chỉ là lói lên rồi biến mất, nhưng là lại chạy không khỏi tự nhiên phong nhi. Hứa Sở Quân ăn mặc một thân phiêu giật ở nhà nhàn nhã trang. Có vẻ vưu kỳ sướng nhiên thoải mái. Một đôi tuyết trắng chân ngọc vén mà đi. Eo thon chi dưới nhận kiểu đính ngọc mông. Một na lắc một cái. Trước ngực cặp kia trống lên hai người trướng bồng bầu ngực sữa phình. Có trầm điện điện. Nhẹ nhàng phập phồng. Thật là mê người. Mà nàng kiều dung trên ngũ quan nhắn nhủi tinh xảo. Cả người càng dở tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên tỏa sáng đang một loại thành thục thiếu phụ có một phong vận. Ta không có a, sáng sớm còn đi ra đây. Diệp Hy ánh mắt ở Hứa Sở Quân trên người của đảo qua. Thế nhưng ở Hàn Huy bên người cũng không dám quá mức làm càn. Thấy Hứa Sở Quân trong lòng vụng trộm nhạc. Tiểu hài tử này cũng sẽ có sợ lúc. Được rồi Tiểu Hy. Đang lái xe Hàn Huy bỗng nhiên nói ở mụ mụ ngươi quay về trước khi tới. Ngươi liền theo chúng ta ngủ cùng chỗ đi. A. Diệp Hy bỗng nhiên sửng sốt. Vì sao à? Xì. Hứa Sở Quân bỗng nhiên che miệng cười nói mụ mụ ngươi nói. Sợ ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên liền làm cho chúng ta giám sát chặt chẽ ngươi. Người nữ nhân này cười rộ lên thực sự hết sức tốt nhìn. Nhất là trên mặt nhợt. Nhạt má lúm đồng tiền, bộ ngực cặp kia hào nhũ nhoáng lên rung động. Nhàn nhạt mùi thơm trước mặt phát lai thật sự là làm cho tâm viên ý mã. Ta nghĩ không cần đi. Ta nghĩ tự mình một người ngây ngô. Diệp Hy đạo. Thế nhưng Hàn Huy lại phất tay nói cái này không thể được. Không theo chúng ta cùng nhau ở. Ngươi hãy cùng ra ra ngươi có lẽ ngoại công ở đi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Mỹ phụ Hứa Sở Quân trên người của. Thấy được Diệp Hy ánh mắt. Hứa Sở Quân cũng khẽ gật đầu ngươi kia liền theo chúng ta cùng nhau ở đi. Lần trước biệt thự bị phá hư, hiện tại chúng ta ở khu vực thành thị cũng mua một bộ phòng ở. Được rồi. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cháu ngồi phía sau đang ngồi thê tử cùng Diệp Hy. Không biết vì sao nhưng trong lòng ê ẩm. Đối với lần trước mình nhìn thấy Diệp Hy dĩ nhiên hôn môi thê tử của chính mình, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng là lại tình không có tức giận càng nhiều hơn chính là đối với mình trách cứ. Mình thật không phải là một đạt tiêu chuẩn trượng phu a. Chỉ bất quá. Hiện tại Hàn Huy thật sự là đối với nữ nhân không để được hứng thú đến. Tương phản, hắn phát giác mình càng ngày càng thích nam nhân. Chuyện này nếu như bị ba ba của mình biết, thậm chí ngay cả giết mình tâm cũng sẽ có. Ngươi à, có đúng hay không đang sợ cái gì? Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy Thủ, ôn nhu nói, vẫn là nói, ngươi muốn làm gì quá kích chuyện tình. Mụ mụ ngươi ở điện thoại bên kia thế nhưng nói, ngươi bây giờ cần muốn yên tĩnh một chút đây. Ta sợ cái gì à? Mở ngươi cũng không biết. Hàn Huy bỗng nhiên nói, được rồi, Tiểu Hy, lần trước ta đã nói với ngươi chuyện tình thế nào à? Ông ngoại ngươi bên kia có nói hay chưa? Diệp Hy gật đầu nói, à, ta cùng ngoại công nói ngươi muốn gian dạ tổng hội. Ngươi đây không phải là muốn chết sao? Hắn đáp ứng mới là lạ chứ. Hàn Huy thiếu chút nữa không có tức chết. Thế nhưng Diệp Hy lại nói tiếp, thế nhưng ngoại công đồng ý à? Cái gì? Hắn dĩ nhiên đồng ý. Hàn Huy có chút không thể tin được. Bởi vì ta cùng ngoại công nói, cậu ngươi muốn mượn cơ hội này quy phạm một chút Bắc Kinh chỗ ăn chơi. Ngoại công hắn lập tức đáp ứng rồi. Diệp Hy lần lượt hứa Sở Quân, một bên lại nói lời này. Thế nhưng Bối Đức Lợi lại đang len lén hưởng thụ nhàn nhạt mùi thơm. Hắc hắc, khó có được lão nhân sáng suốt như vậy à. Thực sự không sai. Hàn Huy thoạt nhìn tâm tình tốt như không sai. Bất quá hắn dù cho không đáp ứng cũng không có quan hệ. Ta đều đã chuẩn bị xong. Mấy ngày nữa có thể khai trương lạp. Nhanh như vậy. Diệp Hy thoáng kinh ngạc một chút. Không thích, ta đều đã chuẩn bị rất lâu rồi. Hàn Huy đạo, trước dẫn ngươi đi xem một chút đi, bên kia cũng đã đều có thể. Bất quá Tiểu Hy có hứng thú hay không? Làm cái lão bản vui đùa một chút, ta coi như hết. Bên người Mỹ phụ hứa Sở Quân lại mang theo điểm thương cảm nói, bất quá Tiểu Hy, ngươi kế tiếp có thể sẽ không buông lòng. Ba ba ngươi như bây giờ tử. Căn cứ pháp luật, công ty của hắn chính mình quyền sẽ tạm thời rơi vào mụ mụ ngươi trên đầu. Thế nhưng ngươi cũng biết, mụ mụ ngươi tham tránh là không thể tử thương. Cho nên cuối cùng đảm đương trách nhiệm này cũng là ngươi đứa con trai này. Không thể nào. Ta nhưng mà cái gì cũng sẽ không. Diệp Hy thật là vẫn chỉ là đứa bé đây. Chẳng lẽ muốn mình làm lúc mình ba ba cái kia chủ tịch chức vị? Sẽ không có thể họp à? Ba ba ngươi tên bí thư kia Dương Tư cũng rất có khả năng. Hứa Sở Quân cười nói. Là có thể kiện. Rất có thể bị kiện à? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lại không dám nói ra. Hàn Huy cũng chen miệng nói, bất quá, xem ra Tiểu Hy ngươi đã không cần lựa chọn. Tham tránh ngươi là không thích hợp, như vậy thì tử lên đi. Hiện tại bắt đầu họp cũng không trễ. Dù sao cũng